Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 818, trái chakra phản kích. Góc truyện audio.com. Sao vậy khả năng, vạn yêu cốt mộ yêu tộc cũng tới. Cái này, nhận được tin tức không chỉ một hai người, mà là rất nhiều đại thế lực đệ tử đồng thời đã nhận được tin tức. Kể từ đó, tình báo này liền không thể nào là giả dối. Thế nhưng mà trước mắt chiến cuộc như thế vô cùng lo lắng. Nếu là lại thêm vào một cái khác đại thánh địa yêu tộc, chỉ sợ nơi đây nhân loại cũng đừng nghĩ lại đi ra Tĩnh Lan cổ hồ rồi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta cuối cùng cảm giác bị người ám toán một bà. Chẳng lẽ là đại âm lâu? Bọn hắn mới xuất hiện thời điểm ta còn tưởng rằng là đến giúp đỡ chúng ta. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn trắng trợn đồ sát yêu tộc hoàn toàn tựu là có mục đích khác. Bọn hắn muốn làm gì vậy? Lúc này, phát hiện đại âm lâu dị thường người càng đến càng nhiều. Nhưng bọn hắn vô luận sao vậy hỏi thăm đại âm lâu đệ tử. Đạt được đều chỉ có một đáp án. Đó chính là bọn họ là vì cứu cả đám loại đệ tử tới. Không có mặt khác mục đích. Hiện tại loại tình huống này, mọi người cũng không có khả năng cưỡng bức đại âm lâu nói ra cái gì. Dù sao người ta cũng là đứng tại nhân loại bên này. Đang trợ giúp tất cả mọi người chống cự yêu tộc giết chóc. Đúng lúc này ra tay với đại âm lâu, là người cũng biết là cái gì hậu quả. Theo thời gian trôi qua, yêu tộc bên trong đã có thể chứng kiến một ít vạn yêu cốt mộ đặc hữu yêu tộc chủng tộc. Đây càng thêm đã chứng minh trước kia tình báo là chính xác đấy. Tuy nhiên những yêu tộc này số lượng không nhiều lắm, nhưng thực lực đều là vô cùng cường đại. Hơn nữa nhường mọi người lo lắng chính là, tứ đại yêu tộc trong thánh địa đã có hai cái thánh địa cuốn vào. Cái kia mặt khác hai đại thánh địa đâu này? Phải hay là không đã ở trên đường? Đến lúc đó yêu tộc tứ đại thánh địa vãng sinh cốc. Bách Lý Uyên, vạn yêu cốt mộ, Tĩnh Lan hồ tề tụ, đang ở nơi này mê cung dưới mặt đất nhân loại, còn có còn sống rời đi hy vọng sao? Chỉ sợ mọi người hy vọng duy nhất tựu là ngoại giới từng người tông môn. Nhưng là bên ngoài bây giờ rốt cuộc là cái gì tình huống? Không có ai biết, theo chiến đấu chuyển giới, càng ngày càng nhiều nhân loại cùng yêu tộc chết ở mê cung dưới mặt đất. Mà những này huyết nhục tắc thì toàn bộ bị hấp thu. Khiến cho truyền thừa tế đàn bảo hộ pháp trận không ngừng bị suy yếu. Cái này cuối cùng nhất một khối tịnh thổ. Mắt thấy là phải lưu lạc làm chiến tranh địa phương hạch tâm. Lòng của mọi người, cũng là càng ngày càng lo lắng. Trong nháy mắt một ngày đi qua rồi, truyền thừa dưới tế đàn Lâm Xuyên như trước ở vào nứt đan bên trong. Hơn nữa như trước bị ngăn ở phong thuộc tính cái này quan khẩu không cách nào đột phá. Thể xác và tinh thần của hắn đã cực kỳ mỏi mệt. Nhưng lại chỉ có thể cắn răng gượng chống. Lúc này đây phong thuộc tính nứt đan, hắn độ khó vượt qua rồi trước kia tất cả nứt đan. Mặc dù có yêu tổ thỉnh thoảng chỉ điểm, Lâm Xuyên cũng vẫn là không thành công. Thời khắc này kim đan kỳ thật đã rất nhỏ, mà che kín vết rạn kim đan khiến cho Lâm Xuyên không còn dám nóng vội. Nếu không toàn bộ kim đan cũng có thể vỡ vụn, đến lúc đó đã có thể không phải nứt đan, cái kia chính là tự bạo rồi. Yêu tổ Bạch Liên Hoa an tĩnh đứng lặng ở một bên. Tâm tình của nàng coi như yên tĩnh, tuy nhiên Lâm Xuyên tựa hồ cắm ở phong thuộc tính nứt đan đạo khảm này trên. Nhưng thấy qua Giang Nguyên đạo nứt đan lúc tình huống nàng biết rõ. Thời khắc này Lâm Xuyên còn không có đạt tới cực hạn. Lúc này đây nứt đan căn bản là không có khả năng ngăn trở Lâm Xuyên bước chân tiến tới đấy. Quả nhiên, nửa ngày thời gian đi qua sau, Lâm Xuyên trong cơ thể phong thuộc tính đột nhiên cuốn ngược lại. Đại lượng linh lực màu xanh cuộn sạch mà ra, hóa thành cuồng phong quét ngang toàn bộ tế đàn không gian. Thành công, yêu tổ trong lòng nói nhỏ, mặc dù nói là không lo lắng, nhưng giờ khắc này, nàng cũng không khỏi thở dài một hơi, mà ở lúc này đây thành công sau, Lâm Xuyên cũng không có vội vã lại đi tiến hành xuống một lần nứt đan. Bởi vì tiếp theo nứt đan chính là cuối cùng nhất một lần. Chỉ cần đem âm dương thuộc tính chia lìa, hắn liền coi như là đạt đến bát chuyển trình độ, mà đây cũng chính là lần này nứt đan khó khăn nhất địa phương. Hơn nữa tiếp xuống hai loại thuộc tính Lâm Xuyên cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vậy hắn phải cam đoan tự mình ở vào trạng thái tốt nhất mới được. Lúc này đây điều chỉnh, Lâm Xuyên lại hao phí cả buổi thời gian, thật sự là cái này cuối cùng nhất một lần quá mức nguy hiểm. Hắn không thể không cẩn thận một chút, cuối cùng, Lâm Xuyên hít sâu một hơi, chịu đựng lấy phần bụng đan điền đau nhức dữ dội, bắt đầu vận hành cửu chuyển liệt đan điền tiến hành cuối cùng nhất một lần nứt đan. Nhưng mà đúng vào lúc này, không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Nguyên bản yên tĩnh lơ lửng trái chakra đột nhiên bộc phát ra đại lượng màu tím sương mù. Thẳng đến Lâm Xuyên còn thừa chính là cái kia tàn khuyết không đầy đủ kim đan vọt tới. Không được, Lâm Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này trái chakra vậy mà tại giờ phút này đột nhiên ra tay. Trực tiếp nhường Lâm Xuyên hết thảy kế hoạch bị đánh loạn. Hắn sao vậy cũng không nghĩ tới trái chakra thật không ngờ giảo hoạt. Trước kia kim đan thuộc tính đầy đủ hết thời điểm, trái chakra tuy nhiên có thể áp chế kim đan, nhưng muốn đem nó làm của riêng cơ hồ là không thể nào. Nhưng là giờ phút này miếng kim đan đã đem đại bộ phận thuộc tính chia lìa đi ra ngoài. Chỉ còn lại có âm dương hai loại thuộc tính, là yếu ớt nhất thời điểm, trái chakra lúc này ra tay, là có niềm tin cực lớn trực tiếp thu lấy đến quả kim đan này đấy. Đến lúc đó quả kim đan này sẽ cùng với khác kim đan. Quay chung quanh trái chakra xoay tròn, giống như vệ tinh bình thường bảo vệ xung quanh trung tâm trái cây. Nhưng kể từ đó, đã mất đi đối với kim đan quyền khống chế Lâm Xuyên. Cuộc đời này cũng không muốn lại nghĩ đến nứt đan, cho ta trấn áp, Lâm Xuyên quát to một tiếng. Đột nhiên vận chuyển trấn áp tại trái chakra chung quanh Ma Ha Thánh Kinh. Vô số màu đen quỷ dị phù văn nháy mắt thiểm thước mà ra. Tạo thành một tầng lao lung, đem trái chakra bọc tại trung ương. Nhưng là lúc này đây, trái chakra cũng không có giống trước kia nhanh chóng như vậy bình tĩnh trở lại. Mà là bắt đầu kịch liệt phản kháng, trực tiếp khiến cho Lâm Xuyên chấn động toàn thân, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc này, yêu tổ Bạch Liên Hoa cùng Không Minh Thất Tinh Điểm Đăng cũng phát hiện Lâm Xuyên dị thường. Hai người cơ hồ nháy mắt liền đoán được Lâm Xuyên trong cơ thể tình huống. Hư mất, chúng ta đã quên nứt đan đồng thời vẫn luôn tại suy yếu Lâm Xuyên kim đan lực lượng. Viên kia trái cây tại ngăn trở Lâm Xuyên cuối cùng nhất một lần nứt đan. Nó tại cướp đoạt cuối cùng nhất âm dương thuộc tính kim đan quyền khống chế. Một khi đắc thủ, Lâm Xuyên cuộc đời này sẽ không còn nứt đan khả năng. Không Minh Thất Tinh Điểm Đăng sắc mặt đại biến, nàng dù sao cùng Lâm Xuyên tâm ý tương thông, hơn nữa vốn là tại Lâm Xuyên trong cơ thể, đối với Lâm Xuyên giờ phút này gặp phải tình huống lại quá là rõ ràng. Mặc kệ, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, hai người chúng ta đều ra tay đi, yêu tổ sắc mặt trầm ngưng. Tiếng nói vừa ra đồng thời, trong ao sen cái kia một gốc nhìn như bình thường hoa sen đột nhiên bộc phát ra ngập trời yêu mang. Vô số bạch sắc quang mang tách ra mà ra, thuần trắng hoa sen trong nháy mắt nở đầy toàn bộ không gian dưới đất. Mà theo những này hoa sen xuất hiện, một cỗ không có gì sánh kịp trấn áp lực lượng thẳng đến Lâm Xuyên trong cơ thể đan điền mà đi. Với này đồng thời, thất sắc thải quang theo Lâm Xuyên ngực lưu chuyển mà ra. Một viên duy mỹ đấy, có được 7 ngọn tâm đăng thực vật theo trong tinh không chập chờn mà xuống. Đem Lâm Xuyên thân thể bọc, đồng thời hào quang 7 màu hóa thành lao lung, hướng phía Lâm Xuyên đan điền rơi đi. Cách chương.